Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 166, trang 166. Lại nhìn thoáng qua huyền thưởng lệnh thượng kha cốp kia, Trương Lãnh đạm mặt. Pet không quá lớn cảm tình dao động rời đi mắt, nhưng thật ra quyền tầm mắt ở kia Trương tuổi trẻ. Trên mặt dừng lại một lát, đi qua đi, hắn đem Pet quang não đóng lại, du ma trong nhà. Pet vừa mới thuận miệng cảm khái một chút mô hóc lễ Giáng sinh lễ vật. Không nghĩ tới, cơ hồ là cùng thời khắc đó, mô hóc cũng vừa vặn đưa bọn họ qua Giáng sinh mua sắm xong, trải qua cẩn thận chọn lựa. Hắn vì quyển mua sắm một khối tùng hương, vì Pet tuyển một quyển thi tập, tùng hương là đàn violon chuẩn bị công cụ. Mà thi tập là hắn phát hiện Pet cùng quyển đều thích xem, làm ngươi dính điểm quyển quang hào. Nếu không thật không nghĩ đưa ngươi lễ vật. Nhìn trong tay thi tập, Mohawk lắc lắc đầu, sau một lúc lâu vẫn là thỉnh nhân viên cửa hàng giúp chính mình đem thi tập thích đáng đóng gói lên. Bất quá lễ vật bao hảo hắn lại không có tiếp nhận lễ vật, mà là dò hỏi đối phương có hay không gửi qua bưu điện phục vụ. Được đến khẳng định đáp án sau, hắn ở đăng ký bộ thượng để lại Zuma ra địa chỉ. Sau đó liền rời đi, tảng lớn bông tuyết thổi tới màu hồng phấn miêu miêu đồ trang sức cháo thượng. Lưu chữ cầu vồng Mohican đầu nam nhân đón phong tuyết lẳng lặng đứng thẳng trong chốc lát, giáp mặt. Tặng lễ vật có điểm thẹn thùng, vẫn là gửi thư hào, bất quá, chờ đến đối phương thu được lễ vật ngày đó, hắn hẳn là đã rời đi nơi này đi. Ánh mắt nhìn về phía phong tuyết chỗ sâu trong sương mù chung. Hắn xoay người hướng một cái khác phương hướng đi đến, tùy tiện tìm cái lữ quán khai gian phòng. Ở bên trong tỉ mỉ tắm gội một lần, hắn ngay sau đó hóa thành phong, hướng ngoài cửa sổ phong tuyết trong cuốn đi, quyển cùng Pet suy đoán không tồi. Garrot, xác thực mà nói là Kharkov đúng là hắn ở Ophalo cuối cùng một cái nhiệm vụ đối tượng, mọi người có dị năng thế giới, rất nhiều chuyện đều có thể dùng dị năng giải quyết, tỉ như huyền thưởng lệnh thượng đối tượng trước mắt vị trí địa điểm. Huyền thưởng lệnh thượng nói hắn hiện giờ ở Ophalo, hắn liền nên liền ở Ophalo, là một người chức nghiệp sát thủ. Hắn mỗi lần đi ra ngoài trước đều cẩn thận thu thập nhiệm vụ đối tượng tin tức cũng tăng thêm phân. Tích, tỉ như Kharkov, hắn đầu tiên là tìm chuyên nghiệp họa sư đoán trước hắn hiện tại đại khái diện mạo. Sau đó lại kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết đối phương nơi sinh. Người có thể ngụy trang rất nhiều đồ vật, bất quá xuất thân mang đến rất nhiều đồ vật là trong xương cốt. Cũng không tốt sửa. Hắn có thể ngụy trang một chốc, lại không cách nào lúc nào cũng ngụy trang, sớm muộn gì có lơi lỏng lòi thời điểm, vì thế. Hắn hiểu biết tới rồi cái loại này tên là pha gia, thực vật lá cây phao trà. Hắn còn mua một vại uống qua vài ngày, bảo đảm chính mình đối cái này hương vị ấn tượng cũng đủ khắc sâu lúc sau, mới ngừng lại được, bởi vậy. Hắn cơ hồ là ở nhìn thấy Garrot chân dung đồng thời liền cảnh giác lên. Sau đó chờ đến đối phương mang sang kia ly trà thời điểm càng là 100% xác định xuống. Dưới, người này chính là Kharkov. Hắn vốn tưởng rằng khó nhất tìm đối tượng cư nhiên nhanh như vậy đã bị hắn tìm được rồi. Thật là vượt qua hắn dự kiến, quyển đại khái là hắn may mắn tinh làm sát thủ. Hắn là có điểm tin tưởng loại đồ vật này tồn tại, cảm ơn ngươi. Quyền, thong lòng mặc niệm, mô hót theo gió bay tới phía trước đầu ngõ cuối cùng một đống phòng ở chỗ. Sau đó chụp tới rồi duy nhất sáng lên lầu hai cửa kính thượng, cách pha lê. Hắn thấy được bên trong đang ở dựa bàn công tác Kharkov, hắn già rồi. Này đống hắn một người sống một mình trong phòng nơi nơi đều có sống một mình lão nhân dấu vết. Tỉ như tùy ý có thể lấy được tay vịn, tỉ như phụ trợ đứng dậy ghế dựa, tỉ như dựa vào bên cạnh bàn quải trượng, trung thân chưa lập gia đình Kharkov ban ngày ở nông học hệ. Thực nghiệm nghiên cứu thu hoạch, buổi tối về đến nhà như cũ là nghiên cứu thu hoạch. Không đúng, hắn hiện tại đang ở nghiên cứu đồ vật, không phải thu hoạch, mà là ban ngày từ trên tay hắn thu mua bình thường thực vật biến dị, hắn là không biết này đó thực vật có cái gì nghiên cứu, bất quá nghĩ đến đối phương độc hệ dị năng giả thân phận. Hắn vẫn là đề cao cảnh giác, trước tiên ăn vào giá cao mua sắm vạn dùng thuốc giải độc. Hắn quyết định mau chóng giải quyết rớt đối phương, Ophalo mọi nhà sử dụng đều là bên ngoài mua sắm. Không khí, trừ cái này ra, vì lọc mọi người ra vào phòng mang tiến vào bên ngoài không khí. Từng nhà còn trang có không khí lọc khí. Hắn mỗi lần nhiệm vụ đều là thông qua này đó lọc khí ra vào phòng, lần này cũng không ngoại lệ. Tìm đúng không khí lọc khí vị trí, hắn tơ lụa tiến vào trong nhà. Sau đó, giống thường lui tới mỗi lần nhiệm vụ như vậy, hắn lẳng lặng tiếp cận nhiệm vụ đối tượng. Sắp tiếp xúc đến đối phương thời điểm, trên bàn nguyên bản đang ở dựa bàn công tác Kha Cốp động. Động tác không mau, hắn chậm gì gì mà mượn dùng trên ghế phụ trợ khí đứng lên. Lại chậm gì gì mà sờ qua bên cạnh quải trượng. Đồng dạng chậm gì gì ở quải trượng thượng sờ soạng nửa ngày. Sau đó hắn động tác bỗng nhiên không chậm, há ngăn là không chậm, quả thực là đột nhiên động tác như điện được không? Động tác như điện lão Kha Cốp giơ lên trong tay quải trượng chỉ hướng mô hóc nơi phương hướng. Càng ở chỉ quá khứ nháy mắt đột nhiên ấn động quải trượng thượng chốt mở. Một cổ cực đại sức gió từ quải trượng nội truyền đến. Mô hóc bản năng muốn thoát đi, nhưng mà kia hấp lực là như thế to lớn. Căn bản không phải do hắn thoát đi, liền một lần nữa hóa thành hình người cơ hội đều có không. Giây tiếp theo, hắn đã bị vây ở một cái tối om nơi, hô. Vài thập niên, cư nhiên còn có sát thủ nhớ thương ta về điểm này tiền thưởng sao? Sau đó, hắn liền nghe được lão Kha Cốp thanh âm kia như là cực gần, lại như là rất xa. Hắn nghe được đối phương nói xong câu đó sau thở hổn hển mấy khẩu khí thô. Lại nghe được khai dược bình thanh âm. Sau đó lộc cộc một tiếng, đối phương ăn dược, hô hấp dần dần bình ổn xuống dưới, ta là cái cảnh giác tính tình. Đời này là không đổi được, ngươi nên cái thứ nhất đem ta giết, như vậy ta liền sẽ không có thời gian làm chuẩn bị, ở chỗ này ở nhiều năm như vậy. Ta ở chỗ này nhiều ít có điểm người quen, kia bốn người khi chết hoàn cảnh, địa điểm, tử vong phương thức ta cũng đều đã biết. Cũng nghiên cứu qua, phát hiện bọn họ không phải chết vào chết đuối, chính là chết vào hít thở. Không thông, ta liền đoán được ngươi dị năng, cho nên mấy ngày này riêng là một phen chuẩn bị tới, ta này căn quải trượng dùng mới nhất khoản. Thông khí trang bị công suất như thế nào? Nguyên bản là vì tam hào dây có thể vì 50 mét vuông phòng đổi trí tân phong thông khí thiết bị. Thiết kế bị ta tìm người cải trang một chút, chỉ cần cái này trong phạm vi, ta vừa mở ra quải trượng thượng trang bị là có thể đem ngươi bắt giữ xong. Hết chương.